Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2585, bởi vì ta đến từ phàm trần. Hậu quả gì? Cổ Đạo Chi có chút buồn bực mà hỏi. Lâm Bạch cười nói, nhiều như thế cường giả tràn vào cái này Tam Đại Vương Triều cùng Tam Đại Cương Vực. Tất nhiên sẽ cùng những này Vương Triều cùng Cương Vực bên trong nguyên bản thổ dân gia tộc và tông môn có chút khác nhau. Thậm chí là tranh đấu, môn phái nhỏ cùng tiểu gia tộc ở giữa ma sát cũng còn tốt. Nếu là mặt khác đại tông môn cùng đại gia tộc cũng có ma sát, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, những này tiến vào Tam Đại Vương Triều cùng Tam Đại Cương Vực bên trong võ giả, liền không phải đến giúp đỡ tiêu diệt ma tông, bọn hắn chính là đến hủy diệt Tam Đại Cương Vực. Các ngươi có thể hiểu chưa? Lâm Bạch nói ra. Cổ Đạo Chi cùng Lam Lăng nghe thấy Lâm Bạch phân tích sau đó bỗng nhiên biến sắc, hiển nhiên bọn hắn đều nghe hiểu Lâm Bạch lời nói bên trong ý tứ. Mà Hồ Tâm Nhi cùng Lam Ngọc Tâm giờ phút này cũng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hai nữ nhìn về phía Lâm Bạch, trong mắt đều là lộ ra vẻ khâm phục. Cổ Đạo Chi âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch thánh tử, ý của ngươi là nói, chạy nạn tông môn cùng gia tộc sẽ cùng Tam Đại Cương Vực cùng Vương Triều bên trong gia tộc tông môn có phân tranh. Lâm Bạch cười đáp, đây là tất nhiên, chạy nạn tới tông môn cùng gia tộc, nhất định phải có địa phương an trí bọn hắn đi. Bọn hắn rất nhiều đều là mang nhà mang người mà đến. Một đường tàu xe mệt mỏi, linh lực tiêu hao rất nhiều, cần đại lượng tài nguyên tu luyện cùng linh đan rượu dược đi. Bọn hắn cần an cư lạc nghiệp địa phương, cần tài nguyên tu luyện. Chư vị trưởng lão, các ngươi đều hiểu, tại cái này võ đạo thế giới bên trong, võ giả vì tài nguyên tu luyện, có thể là chuyện gì đều có thể làm được đi ra. Một khi những này chạy nạn mà đến tông môn cùng gia tộc, tại bây giờ Tam Đại Vương Triều cùng Tam Đại Cương Vực bên trong, không chiếm được đủ nhiều tài nguyên tu luyện, bọn hắn sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ đoạt, sẽ chém giết. Đến lúc đó, bây giờ Tam Đại Vương Triều cùng Tam Đại Cương Vực bên trong gia tộc cùng tông môn, tất nhiên sẽ phản kháng. Chỉ cần Cương Vực cùng Vương Triều bên trong đánh nhau, như vậy Ma Tông mục tiêu liền thực hiện. Ma Tông chính là muốn những này chạy nạn tông môn cùng gia tộc tiến vào Tam Đại Vương Triều cùng Tam Đại Cương Vực, rất về phần bọn hắn có thể điều động một số võ giả đi bốc lên phân tranh. Mà khi đó, những này chạy nạn tông môn cùng gia tộc liền trở thành Ma Tông trong tay thanh thứ nhất xé mở Tam Đại Vương Triều cùng Tam Đại Cương Vực đao. Chờ đến Tam Đại Vương Triều cùng Tam Đại Cương Vực bên trong loạn thành một bầy đầy rối thời điểm, Ma Tông căn bản cũng không cần xuất thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống bây giờ Tam Đại Vương Triều cùng Tam Đại Cương Vực. Đây chính là Ma Tông ý nghĩ. Lâm Bạch đem trong lòng mình phỏng đoán, còn nguyên cáo chi chín vị trưởng lão. Nghe xong Lâm Bạch phỏng đoán sau đó, chín vị trưởng lão đều là biểu thị đồng ý. Ta cảm thấy Lâm Bạch thánh tử nói rất có đạo lý. Đây chính là Ma Tông vì cái gì không một hơi diệt thập đại vương triều cùng chín đại cương vực. Nguyên nhân, Ma Tông muốn nhìn Tam Đại Cương Vực cùng Tam Đại Vương Triều nội đấu. Thật ác độc tâm tư a. Lập tức truyền âm cho Tam Đại Vương Triều cùng Tam Đại Cương Vực bên trong Đông Châu học cung đệ tử, để bọn hắn chú ý chạy nạn mà đến gia tộc và tông môn. Mặt khác, cũng làm cho cái này Tam Đại Vương Triều cùng Tam Đại Cương Vực thích đáng an trí những này chạy nạn mà đến gia tộc và tông môn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửu đại trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Giờ phút này nghe xong Lâm Bạch phỏng đoán sau đó, đám người một câu nói, rất nhanh liền thương lượng ra thỏa đáng biện pháp. Cổ Đạo Chi nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch thánh tử, người tin tức này đối Đông Châu bây giờ mà nói, hết sức trọng yếu, ta sẽ an bài Tam Đại Cương Vực cùng Tam Đại Vương Triều. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt. Cổ Đạo Chi nói ra, vậy các ngươi bây giờ muốn đi phương nào? Lâm Bạch nói ra, đi Phượng Ca Vực nhìn xem. Cổ Đạo Chi nói ra, Phượng Ca Vực vừa mới luân hãm không lâu, trong đó tất nhiên còn có thật nhiều Ma Tông đệ tử tại thu liễm bảo vật. các ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Bạch gật đầu nói. Chúng ta minh bạch, Cổ Đạo Chi nói ra. Vậy thì tốt, giữ liên lạc, tùy thời cùng chúng ta liên hệ. Lâm Bạch gật đầu, tùy theo. Lam Ngọc Tâm đóng lại truyền âm pháp trận, nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Ngươi làm như thế nào? Ngươi là như thế nào tại nhìn thấy võ giả trong giang hải vực? Liền muốn ra ma tông tâm tư. Lâm Bạch cười khẽ nhìn xem Lam Ngọc Tâm. Nói ra, bởi vì ta đến từ phàm trần. Lam Ngọc Tâm cau mày nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Bởi vì ta đến từ phàm trần. Đến từ sơn giã. Đến từ một tòa không chút nào thu hút thành chi nhỏ. Mà ngươi, vừa ra tay chính là Lam thị nhất tộc quý nữ. Đông Châu học cung đệ tử. Các ngươi đương nhiên sẽ không hiểu. Tại ta tuổi nhỏ thời điểm, đã từng gia tộc vì một tòa nho nhỏ dược sơn, cùng gia tộc khác chém giết 3 tháng. Đã từng vì một tòa căn bản không đáng bao nhiêu tiền quặng mỏ, cùng những võ giả khác, chém giết hơn nửa tháng. Phàm trần sơn giã sinh hoạt, đều là tràn đầy chém giết cùng tranh đoạt. Những chuyện này, là các ngươi những này xuất sinh quý tộc võ giả sẽ không hiểu. Bởi vì các ngươi vừa ra đời, tài nguyên tu luyện sẽ vì các ngươi chuẩn bị xong. Các ngươi chỉ cần chờ đến thích hợp niên kỷ, đi tu luyện, đi tăng cao tu vi là được. Các ngươi nơi đó sẽ biết thế giới của chúng ta đâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Lam Ngọc Tâm sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Giờ khắc này, Lam Ngọc Tâm mặc dù đứng ở bên người Lâm Bạch, nhưng lại cảm giác khoảng cách Lâm Bạch rất xa. Chính như Lâm Bạch nói, hắn đến từ phàm trần. Đến từ sơn giã, mà Lam Ngọc Tâm vừa ra đời hết thảy tất cả liền chuẩn bị xong. Nàng nhất định trở thành Lam thị nhất tộc cường giả. Nàng cũng căn bản không hiểu, Lâm Bạch có thể đi đến bây giờ, là bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Đi thôi, đi Phượng Ca vực, Lâm Bạch khống chế lấy Linh Chu, thật nhanh xông ra giang hải vực. Ở trong giang hải vực, Lâm Bạch tìm tới truyền tống trận. Liên tục mấy lần truyền tống sau đó, rốt cục tại sau 5 ngày, tới gần Phượng Ca vực biên cảnh chi địa. Phượng Ca vực, chính là Đông Châu phía trên 9 đại vực một trong, cương vực khổng lồ, trong đó võ giả gia tộc tông môn càng là nhiều vô số kể. Cường giả xuất hiện lớp lớp, Phượng Ca vực chung quanh, có 10 cái cỡ trung cương vực. Giờ phút này Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm còn có Hồ Tâm Nhi. Chính là đi tới Phượng Ca vực cùng Thiên Đấu vực chỗ giao giới. Thiên Đấu vực là Phượng Ca vực chung quanh một cái trung đẳng cương vực. Giờ phút này Phượng Ca vực đại loạn, thảm tao ma tông tàn sát, Thiên Đấu vực võ giả cũng là lạnh cả tim. Đếm không hết võ giả rời đi Thiên Đấu vực đi chạy nạn. Bọn hắn sợ hãi một khi ma tông đem Phượng Ca vực thu thập sạch sẽ sau đó, liền muốn nhìn trời đấu vực ra tay. Cho nên Phượng Ca vực bị diệt, cái này phản ứng dây chuyền sẽ ảnh hưởng đến chung quanh mười mấy cái cương vực. Phía trước chính là Thiên Đấu vực cùng Phượng Ca vực giao giới chi địa Mãng Cổ Tùng Lâm rồi. Mãng Cổ Tùng Lâm vốn là một mảnh hung hiểm chi địa, trong đó có hung ác cường đạo cùng thực lực yêu thú cường đại. Thế nhưng là bây giờ Phượng Ca vực võ giả vì chạy nạn, sống sờ sờ đem cái này một tòa hung hiểm Mãng Cổ Tùng Lâm biến thành một đầu thông thiên đại đạo, trong đó cường đạo cũng yêu thú đã sớm bị tàn sát không còn. Lam Ngọc Tâm đứng tại Mãng Cổ Tùng Lâm trước đó, thản nhiên nói, hết chương.